Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về việc Bạch Kỳ được chọn vào vai nam thứ ba Ngọc Ngô Ấp trong bộ phim Tiên Duyên của đạo diễn Tề không biết do ai tiết lộ ra ngoài, khiến mạng xã hội bùng nổ, dự đoán rằng bảng tìm kiếm sẽ đầy ắp tên Bạch Thượng Thần trong suốt nửa tháng tới. Khả năng và tầm nhìn của đạo diễn Tề vốn nổi tiếng, cho dù nam thứ ba Trần Nguyên Bác bị chấn thương phải nhập viện, trong giới không thiếu những người có tài diễn xuất, chỉ cần gọi một tiếng là có vô số người sẵn lòng tham gia. Vậy mà tại sao lại chọn Bạch Kỳ? Nói riêng về diễn xuất của Thường Hoa, tuy không quá dở nhưng cũng chẳng nổi bật, biểu cảm quá lộ liễu khiến người xem khó mà nhập tâm. Có phải là do đạo diễn Tề đã lớn tuổi nên nhãn quan không còn như xưa? Phần lớn cư dân mạng thà tự lừa mình cho rằng đây là lỗi của đạo diễn Tề chứ không muốn tin rằng Bạch Kỳ đã giành được vai này bằng thực lực. Cư dân mạng tràn ngập bình luận phản đối, nếu để Thường Hoa đóng vai Ngọc Ngô Ấp, tôi sẽ tẩy chay. Tiên Duyên, nhưng đạo diễn Tề là ai? Khi bị truyền thông chất vấn, ông lạnh lùng đáp, xem hay không thì tùy, thiếu gì người xem. Cả đoàn phim, Tiên Duyên, đạo diễn Tề cầm loa hò hét khắp phim trường, diễn viên nào cũng bị ông mắng đến mức đỏ mắt, phải len lén lau nước mắt. Bạch Thượng Thần ngồi dưới gốc cây hoa đào đạo cụ, cắn táo, đọc kịch bản. Nữ chính SF Gia Diêu mặc một bộ trang phục xanh bước tới, ánh mắt lộ vẻ thù địch nhìn Bạch Kỳ. Nguyên Bác bị tai nạn có phải do anh làm không? Hà Giai Diêu đúng là có ngoại hình khá, nhưng với Bạch Thượng Thần sống ở đại lục Diệu Hoang, cả tu tiên giới và thượng thần giới đều không thiếu mỹ nhân, so ra nhan sắc của cô nàng chỉ ở mức trung bình. Không phải, Bạch Thượng Thần phủ nhận, không nhận tội. Nguyên Bác vừa gặp chuyện, anh liền chiếm vị trí của anh ấy, là trùng hợp. Hà Giai Diêu cười lạnh, rõ ràng không tin lời Bạch Kỳ. Cô không tin tôi, chẳng lẽ cũng không tin đạo diễn Tề? Hay là cô nghi ngờ đạo diễn Tề cũng bị tôi thu phục? Bạch Thượng Thần cười nhếch mép. Hà Giai Diêu mặt biến sắc. Anh đúng là không biết xấu hổ. Cảnh tiếp theo, Ngọc Ngô Ấp. Đạo diễn Tề gọi, Bạch Kỳ đáp lời, đứng lên. Khi lướt qua Hà Giai Diêu, anh cúi đầu thì thầm. Cô gái à, sau này đi một mình vào ban đêm thì cẩn thận. Hà Giai Diêu đứng sững, chợt quay lại với ánh mắt sắc bén. Quả nhiên là do anh làm. Cảnh quay tiếp theo của Bạch Kỳ là cảnh cùng Nam Hai Ô Sâm uống rượu, múa kiếm trong cơn say. Đạo diễn võ thuật đang chỉ đạo từng động tác cho anh. Đội ngũ làm việc của đoàn phim đa số là những người đã hợp tác lâu năm với đạo diễn Tề, có trình độ chuyên nghiệp cao, không thiên vị, dù Bạch Kỳ có tiếng xấu thì họ vẫn đối xử công bằng. Bạch Thượng Thần cầm kiếm, xoay một vòng đẹp mắt, gió nhẹ cuốn theo làm rơi bông vải trang trí trên vai Nam Hai. Cái kiếm gì kỳ quặc, Bạch Thượng Thần thấy chán ghét, gọi thanh sắt này là kiếm thì đúng là sỉ nhục cho kiếm. Đẹp trai thật đấy, anh biết múa kiếm à? Nam Hai vệ hàm hỏi. Tạm thôi, Bạch Thượng Thần nói khiêm tốn, nhưng vẻ mặt thì lại không hề tỏ ra dè dặt. Dù rằng vũ khí bản mạng của y là Thất Lư Phá Quân Thương, nhưng trước khi sở hữu cây thương ấy, y cũng đã từng sử dụng kiếm. Ở đại lục Diệu Hoang, y cũng được xếp hạng cao về khả năng dùng kiếm. Khi đạo diễn Tề hô, bắt đầu, tất cả máy quay mở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thiếu niên đẹp trai ngồi dựa lưng dưới cây đào, trong rừng tỏa hương rượu, cả hai đã có phần say. Ngày mai tỉ thí ở các đỉnh môn phái, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Ô Sâm hỏi, thiếu niên áo xanh cười lười biếng, đôi mắt lóe lên một chút tinh quái ở góc khuất. Tất nhiên, lại thêm một ly rượu, má hồng lên, thiếu niên đứng dậy, rút kiếm ra, kiếm trong tay nhanh như chớp, ánh kiếm lóe sáng như cầu vồng. Cậu thiếu niên như yến bay, kiếm khởi thân, xoay chuyển như rồng, áo bay phấp phới, xung quanh dường như được bao phủ bởi một lớp xương bạc từ kiếm khí. Khoảnh khắc ấy, y phong hoa vô song, khiến người khác không khỏi tự ti. Mọi người đều bị cuốn hút, đến khi đạo diễn Tề hô. Cát, mới tỉnh lại, không tệ, qua, đạo diễn Tề cố giấu vẻ hài lòng bằng gương mặt không biểu cảm. Trong cảnh quay vừa rồi có một chút sơ sót nhỏ, lúc Bạch Kỳ múa kiếm, Nam Hai vệ hàm nhìn đến ngơ ngẩn, nhưng đạo diễn Tề cho rằng không đáng kể, chỉ cần cắt vài cảnh và tập trung vào Bạch Kỳ là được. Đẹp trai quá, vệ hàm vốn yêu thích võ hiệp, vừa tỉnh lại đã mắt sáng rỡ, vỗ tay hoan hô. Vệ hàm là một chàng trai đơn thuần, Khi Bạch Kỳ mới vào đoàn, vì danh tiếng không tốt nên các diễn viên không muốn tiếp xúc với anh, Vệ Hàm cũng giống như họ, giữ khoảng cách. Nhưng sau vài ngày, có lẽ cảm thấy Bạch Kỳ không giống như lời đồn, Vệ Hàm liền bỏ ngoài tai lời cản của quản lý, bắt đầu kết bạn với anh. Bạch Thượng Thần gõ nhẹ trán Vệ Hàm, kiểu như bậc trưởng bối cưng chiều hậu bối. Lúc nào rảnh sẽ dạy cậu. Nghe vậy, Vệ Hàm vui như mở hội, quên cả xem kịch bản. Ok, bệnh viện, Hám Văn Duệ đang ăn trưa. Chu Vu Hàng gõ hai tiếng cửa, không chờ đáp lại mà tự nhiên bước vào. Thấy Chu Vu Hàng, Hám Văn Duệ hỏi, cậu không đi học à, xin nghỉ rồi. Chu Vu Hàng đáp, như gia đình của Hám Văn Duệ và Chu Vu Hàng, cuộc sống của họ định sẵn sẽ không giống với người thường. Chẳng hạn như Hám Văn Duệ, từ nhỏ đã theo giáo viên riêng ra nước ngoài học, đến năm 15 tuổi mới trở về. Sau khi về nước, dù học đại học nhưng phần lớn thời gian ở công ty xử lý công việc hoặc đi theo cha học hỏi, một tháng gần như có tới 25 ngày không có mặt ở trường. Tuy nhiên, vì lý do gia đình, nhà trường cũng không khắt khe. Chu Vu Hàng đưa một thiệp mời tới trước mặt Hám Văn Duệ. Ngày 4 tháng sau, buổi đấu giá từ thiện tại khách sạn Thịnh Cơ, do nhà tôi tổ chức, Hám thiếu nể mặt tôi đến tọa trấn đi. Thay mặt nhà họ Hám sao? Hám Văn Duệ hỏi. Đúng vậy, Chu Vu Hàng thừa nhận. Chỉ trong chốc lát, Hám Văn Duệ đã hiểu rõ ý định của Chu Vu Hàng. Nhà họ Chu nửa tháng trước đã mua một mảnh đất ở khu Ngọa Long. Tổ chức đấu giá từ thiện lần này là để tạo tiếng vang. Đúng vậy, Chu Vu Hàng thành thật đáp. Không để cậu thiệt đâu, đảm bảo giúp cậu kiếm bộn bằng danh tiếng. Mặc dù hai người là bạn chí cốt đã hơn 10 năm, nhưng trong kinh doanh, anh em còn phải phân minh tài chính, Chu Vu Hàng chắc chắn không để Hám Văn Duệ ra sức một cách vô ích. Tất cả các món cậu đấu giá chúng trong buổi đấu giá sẽ được giảm 50. Khi giao dịch riêng tư, được, Hám Văn Duệ đồng ý, cậu không phải vì muốn được giảm giá, vì tiền đối với cậu không thiếu. Chỉ đơn giản là vì Chu Vu Hàng là bạn, mà buổi đấu giá từ thiện cũng chỉ là việc nhỏ, cậu có thể giúp thì sẽ giúp. Đoàn phim, Tiên Duyên, Bạch Kỳ đã gia nhập đoàn phim được 2 tháng, trên mạng cũng có không ít người theo đuổi việc chửi mắng anh suốt 2 tháng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu đạo diễn Tề còn lo lắng Bạch Kỳ sẽ không chịu nổi áp lực mà suy sụp, nhưng không ngờ tinh thần của Bạch Kỳ lại rất tốt. Mỗi ngày, anh chỉ cần quay phim, học hỏi thêm về diễn xuất, thi thoảng lên mạng giao lưu với anti-fan, cuộc sống thật thoải mái. Ngược lại, những cư dân mạng lại tức đến bốc khói, không ngừng nguyền rủa anh. Trên đường đến phim trường cùng với Vệ Hàm, fan biết được lịch trình của đoàn phim đã chen chúc hai bên đường như bầy sói đói, cầm những bảng đèn của diễn viên họ yêu thích. Khi nhìn thấy Bạch Kỳ đi tới, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, đồng thanh hét lớn. Biến thái cút khỏi làng giải trí. Đôi khi quá nổi tiếng cũng là một cái tội mà. Bạch Thượng Thần thở dài, ra vẻ trầm tư. Vệ Hàm giờ khóc giờ cười, chỉ muốn hỏi. Anh à, anh có còn giữ chút liêm sỉ không? Đồ tồi, đi chết đi. Một người hét lớn, sau đó một quả trứng thối bay thẳng vào mặt Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần mặt không biến sắc, thuận tay ném trả lại. Quả trứng thối bay ngược lại theo đường cũ và... bốp, một cái, đập ngay vào mặt người vừa ném. Trong đám đông, mọi thứ bỗng nhiên im lặng như tờ. Anh Thường Hoa, em yêu anh. Một giọng nam khàn vang lên giữa không khí tĩnh lặng, nổi bật đến lạ thường. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một chàng trai cao to, làn da sậm màu, cầm một bó hoa và ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Kỳ, khuôn mặt có chút đỏ bừng. Bạch Kỳ nhìn chàng trai hồi lâu rồi bất chợt bật cười. Khoảnh khắc đó, dù là NT hay không, mọi người dường như đều thấy được khoảnh khắc hoa nở rực rỡ, khiến họ kinh ngạc trong giây lát và không khỏi rung động. Bạch Thượng Thần giơ ngón cái về phía chàng trai. Có mắt nhìn đấy, trong một chiếc xe đỗ bên đường. Hám Văn Duệ bình tĩnh nhìn trò hề giữa đám đông, ánh mắt chăm chú đến màn tương tác giữa Bạch Kỳ và chàng trai tỏ tình khiến cậu nhíu mày. Gây chuyện, dạ, người lái xe quay lại hỏi vì không nghe rõ. Lái xe đi, ra sân bay. Hám Văn Duệ thu ánh mắt lại và ra lệnh, như thể mọi chuyện bên ngoài chẳng liên quan gì đến cậu. Đoàn phim, mọi chuyện xảy ra bên ngoài khiến ánh mắt của mọi người trong đoàn phim nhìn Bạch Kỳ có phần kỳ lạ. Đánh tay đôi với anti-fan, được người cùng giới tỏ tình, những việc này mà rơi vào các nghệ sĩ khác có khi đã là thảm họa, Nhưng người này không chỉ không sợ mà còn tỏ ra tự hào. Dù không hài lòng, nhưng không ai dám đến tự tìm rắc rối. Vài tháng tiếp xúc đã giúp họ hiểu rằng Bạch Kỳ thực sự không bận tâm danh tiếng hay sự nghiệp, cứ như một kẻ điên. Nhưng họ thì khác, họ quan tâm quá nhiều, e dè quá nhiều, vì vậy không ai dám gây sự với Bạch Kỳ, sợ rằng anh ta sẽ kéo họ xuống cùng. Giang Hân Nam ngồi dưới gốc cây, ôm chặt cốc giữ nhiệt lớn, thở dài đầy sầu muộn. Bạch Kỳ vừa xong cảnh diễn thì đi đến, gõ nhẹ lên đầu cô. Tuổi trẻ mà cứ như bà lão ấy. Thấy là Bạch Kỳ, Giang Hân Nam vội nhường chỗ, mở cốc ra mời anh uống chút trà lê cho dịu giọng. Anh Thường, xong, tiên duyên, anh có dự định gì không? Bạch Kỳ nghe vậy lập tức hiểu cô đang tính toán điều gì. Hợp đồng của diễn viên gốc đã hết hạn 2 tháng trước, vì anh đã nhận vai Nam Ba trong Tiên Duyên của đạo diễn Tề, công ty định gia hạn hợp đồng, nhưng anh đã từ chối thẳng. Các ngôi sao hạng A thường có công ty riêng. Còn anh chỉ là một diễn viên tuyến 18, nếu không ký hợp đồng với công ty thì khó mà có vai diễn. Vậy nên Giang Hân Nam rất mong anh tìm một nhà khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đến rồi sẽ đến thôi, không cần vội. Bạch Thượng Thần lấp lửng trả lời. Ba đây không? Hắc Thất lên mạng, tôi ở phim trường thành phố G, có chuyện gì nói thẳng, đừng nịnh nọt. Bạch Kỳ hiểu Hắc Thất quá rõ, thông thường, nó luôn gọi anh là Bạch cặn bã, hoặc đại ca, hay Bạch rác rưởi. Mỗi khi nó dịu giọng gọi anh là ba, thì phần lớn là có chuyện nhờ vả. Con đã tìm thấy mảnh năng lượng rồi. Giọng Hắc Thất lộ rõ vẻ hào hứng. Bạch Kỳ nghe thế thì hơi ngạc nhiên. Ở đâu? Trong một miếng huyết ngọc lớn. Tuần sau ở khách sạn Thịnh Cơ thủ đô có buổi đấu giá từ thiện. Trong số các món đấu giá có miếng huyết ngọc chứa mảnh năng lượng. Từ ngày bị Hám Văn Duệ mang về. Vì đối phương bận học nên Hắc Thất phải ở trong biệt thự, ngoài người giúp việc phục vụ 3 bữa, cả ngày không thấy bóng dáng ai, cũng chẳng được ra ngoài. Nếu không thể trò chuyện với Bạch Kỳ, chắc nó đã buồn chán mà chết mất. Có lẽ biết nó buồn, sáng nay, Hám Văn Duệ đã về đưa nó đến khách sạn Thịnh Cơ ăn một bữa ra trò, còn đưa nó đi xem trước các món đấu giá. Ngay khi nhìn thấy miếng huyết ngọc, nó đã nhận ra mảnh năng lượng. Đấu giá từ thiện à? Bạch Thượng Thần hứng thú, trong lúc Hắc Thất đầy hy vọng, Bạch Kỳ cười nhẹ. Những nơi đó người thường không vào được đâu nhỉ? Nghe Bạch Kỳ đồng ý, Hắc Thất lập tức hăng hái. Thư mời và kiểm tra danh tính lúc vào cứ để con lo. Bạch Thượng Thần không nói thêm, mà bắt đầu suy tính cách xin nghỉ từ đạo diễn Tề. Với cả đi và về, thêm thời gian ở buổi đấu giá, ít nhất cũng mất 2-3 ngày. Có thể tưởng tượng cảnh đạo diễn Tề sẽ tức giận và gầm thét như thế nào. Cách chương.